Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả, quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Phút đổi đời. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Phút đổi đời. Còn Trần Minh Tân, người mà Tô Ánh Nguyệt đến táng ra bại sản vì mua đồ cho anh vừa họp xong, đang trở về phòng làm việc. Nhìn phòng làm việc không có lấy một bóng người, anh chẳng để ý đến xung quanh nữa, vẻ mặt xa sầm, quay người lao ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn thư ký, anh quay đầu hỏi, cô có nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt không? Không ạ. Câu trả lời của thư ký khiến cho sắc mặt của anh càng âm u hơn. Anh sải bước đến cầu thang, vẻ mặt căng cứng, nhấn nút mở thang máy. Cửa thang máy còn chưa mở hết, anh đã đi thẳng vào. Thư ký nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm líu lưỡi. Xem ra, quan hệ của Tổng Giám Đốc và cô Tô không phải bình thường. Tô Ánh Nguyệt mua xong đồ thì lái xe trở về. Vừa bước vào tòa nhà LK tới cửa thang máy thì gặp Trần Minh Tân đi từ trong ra. Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt ánh mắt sáng rực gọi anh một tiếng. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô vội giấu túi đang cầm trong tay ra sau lưng. Em đi đâu vậy? Trần Minh Tân đi tới trước mặt cô, sắc mặt xa sầm. Tô Ánh Nguyệt chớp mắt, lại cố giấu cái túi sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngồi một mình trong phòng hơi nhàm chán, nên em ra ngoài dạo một vòng thôi. Trần Minh Tân nghe vậy thì híp mắt. Em chờ anh rất chán sao? Không có. Tô Ánh Nguyệt thấy ánh mắt của anh có vẻ không vui, giọng nói bất giác nhỏ lại, có vẻ luống cuống. Trần Minh Tân thấy cô như vậy, khẽ nhíu mày. Anh bực bản thân vì nổi giận vô cớ, bèn quay người trở lại thang máy. Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn đi theo vào, lúng túng giấu cái túi sau lưng. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Trần Minh Tân đang đút tay vào túi quần, dáng vẻ lạnh lùng không cảm xúc. Cô đưa tay ra, kéo kéo cánh tay anh. Lập tức, anh kéo chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô vào sát hơn. Trước đây anh cũng nắm tay cô nhiều lần, nhưng không lần nào giống lần này. Cô vừa có cảm giác muốn rút tay về, lại vừa muốn được anh nắm tiếp như vậy. Cô cắn môi cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, tim đập liên hồi. Đây chính là cảm giác rung động sao? Sau khi trở lại phòng làm việc, Trần Minh Tân nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, chính là tờ giấy Tô Ánh Nguyệt để lại cho anh. Anh đọc xong, quay đầu liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt đang yên tĩnh ngồi trên sofa chơi điện thoại, lặng lẽ cất tờ giấy đi. Nửa tiếng sau, Trần Minh Tân đã xử lý xong công việc trong tay, anh đưa Tô Ánh Nguyệt đến Ngọc Hoàng Cung ăn trưa. Kết quả, hai người vừa mới tới Ngọc Hoàng Cung đã gặp đoàn người Cố Hàm Yên. Gần đây cô ta bận quay bộ phim Mùa Hè Dài Nhất, Tô Ánh Nguyệt cũng đã lâu không gặp cô ta rồi. Cô ta mặc bộ váy mẫu mới của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, áo khoác dáng dài, trang điểm hút mắt, nổi bật thu hút ánh nhìn. Khách đến Ngọc Hoàng Cung đa số là những người có tên tuổi trong xã hội, nên dù có khách nào là fan hâm mộ của Cố Hàm Yên thì bọn họ cũng rất văn minh. Lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Cố Hàm Yên, bất giác nắm chặt tay của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân không hề liếc mắt nhìn Cố Hàm Yên một lần nào, anh chỉ kéo Tô Ánh Nguyệt đi vào trong. Còn Cố Hàm Yên đi ngang qua Trần Minh Tân cũng không lên tiếng gọi anh. Tô Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã hiểu rõ. Trần Minh Tân có ý định che giấu thân phận. Cố Hàm Yên lại là nhân vật của công chúng. Nếu để người khác biết được Cố Hàm Yên quen biết Trần Minh Tân còn chủ động chào hỏi nhau, thì đám paparazzi sẽ không bỏ qua cho Trần Minh Tân. Nhất định, bọn họ sẽ âm thầm theo dõi chụp ảnh lén. Cho dù Trần Minh Tân có lòng cảnh giác đi nữa, sẽ không tập trung làm việc được, khó tránh bị đám săn tin thừa dịp đào ra được thân phận của Tổng Giám Đốc Tập đoàn LK của anh. Nghĩ tới đây, Tô Ánh Nguyệt khẽ chau mày. Có người ngấp nghé chồng của mình, chứng minh chồng cô rất xuất sắc. Nhưng nếu đối phương cũng xuất sắc như vậy, hơn nữa còn hiểu rất rõ Trần Minh Tân, thì cô cũng sẽ sinh ra cảm giác lo sợ. Mãi đến khi đã vào phòng bao rồi, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn hơi căng thẳng. Em gọi món đi. Trần Minh Tân đẩy thực đơn đến trước mặt cô. Tô Ánh Nguyệt hồi tinh thần, cầm thực đơn mà không sao tập trung được. Cô lướt nhìn thực đơn, sau đó tùy tiện gọi hai món rồi đẩy trở ngược lại cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân liếc nhìn thực đơn, lật vài trang xong, anh hờ hững cất lời. Em đang nghĩ gì? Tô Ánh Nguyệt đột nhiên ngẩng lên nhìn anh. Em không nghĩ gì cả. Em có gì muốn nói thì cứ nói ra. Trần Minh Tân cũng ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý khích lệ. Khích lệ? Tô Ánh Nguyệt có hơi bất ngờ. Cô có chuyện gì ngại nói mà cần anh khích lệ đâu? Thấy Tô Ánh Nguyệt mãi lâu không nói gì, Trần Minh Tân càng lúc càng chắc chắn suy đoán của bản thân. Anh gập thực đơn trong tay lại, dựa người ra sau ghế, hai tay đan sau đầu, nhìn Tô Ánh Nguyệt chăm chú nói. Nếu em muốn làm nghệ sĩ, anh có thể giúp em nổi tiếng hơn cả cô ta. Cô ta? Tô Ánh Nguyệt ngẩn người. Cố Hàm Yên? Ừ. Trần Minh Tân gật đầu. Tuy làm nghệ sĩ nổi tiếng xuất đầu lộ diện cũng không phải là chuyện tốt, nhưng nếu cô thực sự muốn làm, anh cũng có thể nhượng bộ. Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra. Cô chỉ là nhìn Cố Hàm Yên lâu hơn một chút thôi sao? Sao anh lại cảm thấy cô muốn làm nghệ sĩ nhỉ? Em không muốn làm nghệ sĩ đâu. Làm nghệ sĩ đâu có gì tốt, chẳng có quyền riêng tư, chuyện gì cũng có thể bị đưa lên báo được. Cô căn bản chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Trần Minh Tân híp mắt lại nói. Em có nền tảng tốt. Nếu quả thật muốn theo con đường này, em hoàn toàn có cơ hội nổi tiếng hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc. Trần Minh Tân lấy đâu ra sự kiêu ngạo này vậy? Có điều Tô Ánh Nguyệt vẫn rất nghiêm túc hỏi anh. Tại sao? Bởi vì em là vợ của anh. Trần Minh Tân khẽ hách hàm, lộ vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Anh nói với giọng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Tô Ánh Nguyệt biết điều anh nói là thật. Châu Âu là trung tâm kinh tế thế giới. Trần Minh Tân là ông trùm tài chính châu Âu. Nói một cách khác, anh chính là một trong những ông trùm tài chính thế giới. Cho tới nay, những gì Trần Minh Tân biểu hiện ra ngoài đó là sự thần bí. Nhưng xét về mọi mặt, anh đúng là một người đàn ông hoàn mỹ. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt biết thân phận của anh, nhưng có thể là vì bình thường, anh quá mức khiêm tốn, lại luôn chiều theo cô, nên cô rất ít khi nghĩ tới sự chênh lệch thân phận giữa hai người. Đây là lần đầu tiên cô ý thức được khoảng cách thân phận của hai người. Tự ti, cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Lúc cô còn thích Hứa Tiến Dương, cho dù danh tiếng có bết bát, nhưng cô cũng không cảm thấy quá tự ti. Mà Trần Minh Tân lại hoàn toàn tin tưởng cô. Lúc ở bên anh, trong lòng cô an yên, nhưng bây giờ cô lại sinh ra cảm giác tự ti như vậy. Để che giấu cảm xúc trong lòng mình, Tô Ánh Nguyệt làm như không có chuyện gì cả. Cầm cốc nước lên uống một ngụm, khẽ nói. Vậy cũng chưa chắc, lỡ như sau này người ta nhắc tới chúng ta chỉ nhớ anh là chồng của em mà không nhớ tới em là vợ của anh thì sao? Ồ! Trần Minh Tân nghe thấy vậy, đáy mắt lướt qua ý cười, khóe môi cong lên, có vẻ rất vui sướng. Vậy thì anh đây mỏi mắt trông chờ. Nhìn vẻ tươi cười trên mặt Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt thất thần trong chốc lát. Anh vốn dĩ đã rất đẹp trai, chỉ là những nụ cười thật tâm lại quá ít, nhưng khi anh cười rộ lên, quả thực là rất mê người. Suốt quá trình ăn cơm, Tô Ánh Nguyệt đều trầm mặc không nói nhiều. Cũng may Trần Minh Tân khi dùng bữa cũng khá nguyên tắc, nên cũng không chú ý tới sự khác thường của Tô Ánh Nguyệt. Ăn cơm xong, Trần Minh Tân tới phòng làm việc xử lý một số chuyện của Ngọc Hoàng Cung. Tô Ánh Nguyệt cũng đi theo anh. Lúc Nam Sơn nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, anh ta nhìn cô với một ánh mắt khâm phục. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Có ý gì? Nam Sơn cười mà không nói, bảo người mang hai ly nước lên, một ly cà phê cho Trần Minh Tân, ly nước trái cây còn lại đưa cho Tô Ánh Nguyệt. Sau đó anh ta lui ra. Ngày đó anh ta thấy ông chủ có vẻ rất tức giận, không ngờ hai người lại làm lành nhanh như thế rồi. Quả nhiên, đối với ông chủ mà nói, cô Tô rất đặc biệt. Trần Minh Tân ở trong phòng làm việc một lúc rồi đưa Tô Ánh Nguyệt đi siêu thị. Cô quay đầu nhìn Trần Minh Tân đẩy xe mua hàng mà không có cảm giác gượng gạo, bất giác muốn nhìn lâu hơn. Lúc Trần Minh Tân chọn hai miếng thịt bò tươi mới để vào xe mua hàng thì thấy Tô Ánh Nguyệt đang nghiêng đầu nhìn mình. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Em muốn ngồi không? Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, mặt đỏ bừng. Sao cơ? Em đang suy nghĩ cái gì? Trần Minh Tân nhíu mày. Vừa vặn có một người phụ nữ đẩy xe mua hàng ngang qua. Con trai của chị ta đang ngồi trong giỏ xe. Chị ta nghiêng đầu qua hỏi cậu bé. Con muốn gì mẹ mua cho con nhé. Em có suy nghĩ gì đâu. Tô Ánh Nguyệt mặt xa sầm. Sau khi hiểu ý anh ta nói là gì, cô quay người đi chọn đồ. Trần Minh Tân cũng không trêu cô nữa. Tô Ánh Nguyệt thừa dịp anh không chú ý, khẽ đánh vào bàn tay đang đặt trên xe hàng của anh. Một tay khác làm ra vẻ như đang lấy hàng trên kệ. Không thấy mặt cũng biết vô cùng xinh đẹp. Bữa tối không cần phải nói, đương nhiên là do Trần Minh Tân nấu rồi. Mà Tô Ánh Nguyệt lại rất tự giác vào bếp giúp đỡ. Ăn xong cơm tối, Trần Minh Tân đến phòng sách. Tô Ánh Nguyệt lại lặng lẽ ngồi ôm iPad tìm công thức làm bữa sáng trên mạng. Thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản. Sau khi xem xong, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không nhớ ra được cách làm. Cuối cùng cô vẫn chọn cách đơn giản nhất. Chỉ chốc lát sau, cô nghe ngoài cửa có tiếng động, liền vội vàng tắt iPad, nằm xuống giả vờ ngủ. Trần Minh Tân đi vào, trước tiên là đến cạnh giường nhìn cô một lát, sau đó mới đi vào phòng tắm rửa mặt. Hôm sau, bởi vì có việc nên Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy rất sớm. Bên cạnh đã không còn ai, cô đưa tay ra sờ sờ chỗ trống bên cạnh. Ga trải giường vẫn còn ấm, chứng tỏ Trần Minh Tân cũng vừa mới rời giường. Nhưng động tác của anh quá nhẹ, đến nỗi cô không phát hiện được. Cô duỗi eo xuống giường, nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi đến phòng quần áo lựa đồ cho Trần Minh Tân. Trước đây, khi Trần Minh Tân còn ở trong căn hộ nhỏ của cô, tuy quần áo anh mặc cũng là hàng hiệu, nhưng vẫn còn kém xa những bộ đồ ở đây nhiều lắm. Bên trong phòng quần áo của anh đều là những nhãn hiệu cao cấp. Tô Ánh Nguyệt chọn một chiếc áo sơ mi màu đen, cẩn thận cài khuy măng xét lên trên, sau đó lấy áo khoác và áo vest xếp ngay ngắn trên giường. Xong xuôi, cô mới quay người xuống lầu. Cô dựa theo trí nhớ ngày hôm qua, chuẩn bị làm một bữa sáng đơn giản. Nhưng kết quả vẫn là rán cháy vài miếng chân giò hun khói và trứng ốp la. Cô làm sắp xong thì nghe được trên lầu có tiếng động. Cô nhanh chóng để bữa sáng vào khay thức ăn bưng lên bàn, sau đó chạy lên lầu. Trần Minh Tân không tập thể dục ở bên ngoài mà tập ở tầng 4. Anh có phòng tập gym riêng. Tô Ánh Nguyệt đẩy cửa đi vào. Cô đi tới trước cửa phòng tắm, gõ hai lần nói. Em đã chuẩn bị quần áo để sẵn trên giường cho anh rồi đấy. Tiếng nước bên trong ngừng lại. Cô nghe được tiếng đáp ừ ngắn ngủi của Trần Minh Tân. Sau đó tiếng nước lại vang lên. Tô Ánh Nguyệt thấy trong lòng hơi căng thẳng. Tuy mua khuy măng xét và kẹp cà vạt đã khiến cho cô không còn xu dính túi nào, nhưng đối với Trần Minh Tân mà nói, nó rốt cuộc cũng chẳng đáng bao nhiêu. Lúc nãy khi cô đến phòng quần áo, đã cố ý xem qua khuy măng xét và kẹp cà vạt của anh. Rất nhiều món đều là đồ mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí, lại còn là bản số lượng có hạn. Tô Ánh Nguyệt nghĩ như vậy, trong lòng ủ rũ, trở lại phòng ăn, đợi Trần Minh Tân xuống lầu. Trần Minh Tân đi từ phòng tắm ra, nhìn lên giường, quả nhiên thấy quần áo đã được xếp gọn gàng ngay ngắn, toàn màu đen. Bây giờ cô cũng biết chiều theo ý thích của anh rồi. Chỉ có điều tự dưng cô đối xử tốt với anh như vậy là có ý gì sao? Trần Minh Tân cầm quần áo chuẩn bị mặc vào, cánh tay đưa ra theo thói quen, định cởi nút áo thì phát hiện cảm giác bàn tay anh vuốt phải vật gì hơi lạ lạ. Anh đưa ống tay áo lên trước mặt thì thấy được chiếc khuy măng xét màu đen không bắt mắt cho lắm, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, không có gì đặc biệt. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm hồi lâu, lại đột nhiên mỉm cười. Hóa ra là vì cái này. Tô Ánh Nguyệt ở trong phòng ăn chờ mà thấp thỏm không yên. Ngay lúc cô đang cầm dĩa ăn nghịch thì Trần Minh Tân đi xuống, trong tay anh còn cầm theo một chiếc cà vạt. Anh liếc nhìn về phía bàn ăn, khóe mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rất rõ ràng. Anh đi tới bàn ăn gọi Tô Ánh Nguyệt. Em lại đây. Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn đứng lên đi tới, tự giác nhận luôn cà vạt trong tay anh, thắt cho anh. Sau khi thắt xong, cô còn đang do dự có nên thêm kẹp cà vạt vào không thì Trần Minh Tân đã bắt lấy bàn tay cô. Tim Tô Ánh Nguyệt nảy lên, cô rụt tay về nhưng không rút ra được. Trần Minh Tân nắm tay cô hơi chặt, anh nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, giọng nói trầm thấp. Anh cúi đầu dựa sát vào cô, hơi thở quanh quẩn bên tai cô. Em bỗng nhiên đối xử tốt với anh như vậy là vì em muốn tiến vào giới giải trí nên muốn đi cửa sau hay sao? Em không có. Cô không hề muốn tiến vào giới giải trí thật mà. Vậy thì vì cái gì?

cô cả nhà họ Tô và cô hai nhà họ Tô, ai được lòng ngài chủ tịch hơn thì còn chưa biết. Tạo điều kiện cho người ta cũng là tạo điều kiện cho mình. Tô Ánh Nguyệt pha bình trà mới, đi đến trước cửa phòng làm việc của Tô Thành, khẽ gõ cửa. Một lát sau, bên trong truyền đến giọng nói uy nghiêm của Tô Thành. Vào đi. Tô Ánh Nguyệt một tay nâng khay, một tay mở cửa, đi vào sau đó đóng cửa lại. Tô Thành đang ngồi bàn làm việc xem tài liệu. Ông đeo kính lão, toát ra vẻ nghiêm túc khác thường. Tô Ánh Nguyệt lặng lẽ đi đến, không lên tiếng, đặt bình trà xuống, cất trà đang nguội lạnh bên cạnh đi, thay bằng bình trà nóng. Lúc này Tô Thành mới quay đầu nhìn, ông thấy Tô Ánh Nguyệt thì cũng không ngạc nhiên, chỉ có mi tâm hơi giật giật hỏi. Ánh Nguyệt, sao cháu lại tới đây? Hai ngày trước cháu bị tai nạn xe nhẹ, dù không có gì đáng ngại nhưng bác sĩ khăng khăng bảo cháu phải ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Cháu cũng lo lắng sẽ có vấn đề gì đó ảnh hưởng công việc sau này, nên nghe lời bác sĩ, xin nghỉ hai ngày. Sau khi đi làm lại, có lẽ sẽ rất bận, nên cháu muốn đến thăm ông. Dù bận thế nào, ông cũng phải chú ý sức khỏe ạ. Tô Ánh Nguyệt không hề nhắc tới việc Tô Nguyên Minh bắt bẻ nhằm vào cô trong cuộc họp. Cô biết Tô Thành sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt đó, có khi lại thấy cô phiền. Huống chi, muốn điều trị Tô Nguyên Minh, trước mắt cô có một cách tốt hơn. Tô Thành nghe thấy vậy, híp mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt mấy giây, sau đó lên tiếng nói. Cháu thật có lòng. Hành động này của ông khiến Tô Ánh Nguyệt bất giác nghĩ đến Trần Minh Tân. Khi anh giận hoặc dò xét người khác đều thích híp mắt lại, khiến người ta không thấy rõ tâm trạng của anh, cực kỳ khó đoán, làm người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Là việc cháu nên làm. Tô Ánh Nguyệt nói với giọng chân thành. Cả đời Tô Thành đều dành cho Tô Thị. Người nhà họ Tô đã quen với việc khi ông làm việc thì không quan tâm đến gì khác, nên đã lâu rồi cũng chưa có ai dặn dò ông gìn giữ sức khỏe như thế này. Giờ nghe thấy giọng nói ân cần của Tô Ánh Nguyệt, ông cũng cảm thấy hơi xúc động. Cho nên, vẻ mặt của ông cũng trở nên dịu dàng. Cháu ngồi đi, có chuyện gì cứ nói. Tô Ánh Nguyệt khẽ cười ngồi xuống, cô không ngờ Tô Thành lại có dáng vẻ hòa nhã dễ gần này. Là ông đang giả vờ hay là xuất phát từ nội tâm? Cháu nghe nói hai ngày nay ông nội đang lo lắng về chuyện hợp đồng. Nếu cần gì ở cháu, ông nội đừng khách sáo nhé. Chúng ta đều là người một nhà. Một nhà cái con khỉ. Khi còn bé, đúng là cô đã từng coi họ là người nhà. Sau khi lớn lên, hiểu chuyện thì hoàn toàn chưa từng. Có thể vì lời Tô Ánh Nguyệt gãi đúng chỗ ngứa của Tô Thành. Nghe xong, ông ta chỉ khẽ nhíu mày, giống như rốt cuộc đã có người để thổ lộ, bắt đầu nói ríu rít không ngừng. Ông không chỉ nói đến chuyện gần đây của Tô Nguyên Minh, cuối cùng còn nói. Ông già rồi, không còn được như trước. Có nhiều chuyện lúc giải quyết đều cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể so được lúc còn trẻ. Cả công ty đều phải dựa vào ông nội chủ trì đại cục. Chỉ cần ông nội khỏe mạnh, an khang, chắc chắn sẽ đưa Tô Thị lên một tầm cao mới. Tô Ánh Nguyệt nói nghiêm túc. Cô tâng bốc Tô Thành hết cái này đến cái khác. Ai mà chẳng thích nghe lời khen. Cho dù là Tô Thành cả đời oai phong trên thương trường cũng không ngoại lệ. Tô Thành lắc đầu. Đừng nói những lời nói suông này nữa, giải quyết ổn thỏa mọi việc, ký được hợp đồng thành công mới là chuyện chính. Tô Ánh Nguyệt biết thế có nghĩa là ông đã đồng ý, vội lên tiếng cảm ơn. Cháu cảm ơn ông nội. Đi đi. Tô Ánh Nguyệt hài lòng rời khỏi văn phòng Tô Thành. Cô không ngờ thật ra Tô Thành lại dễ dỗ như vậy. Nếu trước kia cô hiểu được đạo lý này sớm thì đâu đến nỗi giờ còn chưa biết ba bị giam ở nơi nào. Vừa nghĩ tới ba, sắc mặt Tô Ánh Nguyệt liền trầm xuống. Trần Minh Tân chưa có tin tức, cô cũng đã lén điều tra, nhưng lại chẳng có chút tiến triển nào cả. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, cô căn bản không thể nào tra ra được. Cũng không biết là ai đã nói cho Tô Nguyên Minh biết cô tiếp nhận những hợp đồng mà ông ta đã thất bại. Cô trở lại văn phòng không bao lâu thì Tô Nguyên Minh đã đến tìm. Trải qua mấy chuyện này, Tô Nguyên Minh và Tô Ánh Nguyệt đã không còn nể mặt nhau nữa. Cô tưởng chủ tịch giao mấy hợp đồng kia cho cô có nghĩa là ông ấy tin tưởng năng lực của cô à? Cô đừng có nằm mơ. Chẳng qua là ông ấy muốn biết rốt cuộc đối phương muốn đối đầu với Tô Thị hay là chỉ muốn làm khó tôi mà thôi. Tô Nguyên Minh nói xong, vẻ mặt mỉa mai khiêu khích như đang chờ xem Tô Ánh Nguyệt tức giận trở mặt. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn ông ta, thản nhiên dựa vào phía sau, nhẹ nhàng nói. Thật sao? Tôi cũng chỉ muốn thử xem có thể mượn cơ hội này để ông nội thấy rõ năng lực của tôi hay không? Cô! Tô Nguyên Minh châm chọc không thành, còn bị chọc ngược lại, hừ lạnh nói. Còn trẻ thì nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Vâng, Phó Tổng Giám Đốc Tô nói đúng. Nhưng tôi cảm thấy già rồi thì càng phải thận trọng một chút mới đúng. Tôi nghĩ người trong công ty cũng sẽ không cho rằng bây giờ ông nội tới tìm tôi là để thảo luận những vấn đề hợp đồng đó đâu. Tô Ánh Nguyệt dứt lời, hất cằm lên, nở một nụ cười hoàn mỹ. Mấy ngày nay, mọi người đều thấy rõ biểu hiện của Tô Nguyên Minh. Sau khi cô đi gặp Tô Thành về, được tiếp nhận những hợp đồng mà Tô Nguyên Minh làm thất bại, thì Tô Nguyên Minh lại lập tức tìm đến cô. Chắc chắn hầu hết mọi người đều cho rằng Tô Nguyên Minh tìm đến để gây khó dễ với Tô Ánh Nguyệt. Cô cảm thấy mình đã bắt được nhược điểm của Tô Nguyên Minh rồi. Ông ta như chim sợ cảnh cong, lúc nào cũng lo lắng Tô Thành không coi trọng ông ta nữa, không cho ông ta kế thừa công ty. Tô Nguyên Minh nghe vậy, toàn thân cứng đờ, sắc mặt u ám nói. Cô hãy nhớ, nơi này là Tô Thị. Tôi từng giờ từng phút đều nhớ nơi này là Tô Thị. Tôi còn luôn luôn nhớ, tôi cũng là người nhà họ Tô. Có nghĩa là, chỉ cần cô họ Tô, thì Tô Thị cũng có một phần của cô. Cho dù giờ trong tay cô đã có một phần, nhưng là do ba cô để lại cho cô. Chỉ cần Tô Thành bằng lòng cho cô một phần, thì cô có được thêm phần đó. Tô Nguyên Minh hiểu rõ ý cô, nên sắc mặt tối sầm lại. Rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó, ông ta bật cười, ám chỉ. Rất quyết đoán, giống hệt ba cô. Tô Nguyên Minh nói xong thì quay người đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt bước nhanh về phía trước, ngăn ông ta lại. Chú có ý gì? Chỉ cần nghe thấy người nhà họ Tô nhắc tới ba mình, Tô Ánh Nguyệt đều trở nên kích động. Cô luôn cảm thấy sẽ biết được một chút chuyện liên quan tới ba mình từ bọn họ. Cô nghĩ sao? Tô Nguyên Minh cười mỉa mai một tiếng, chỉnh lại áo vest rồi đẩy cô đi ra ngoài. Tiếng đóng sầm cửa làm Tô Ánh Nguyệt giật mình bừng tỉnh, nhưng cô không tiếp tục đuổi theo nữa. Cô có thể chắc chắn Tô Nguyên Minh nhận biết được chuyện gì đó. Hoặc là ông ta hẳn đã làm gì với ba cô rồi. Bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng với cô như thế, thì đối với con trưởng, người có khả năng trở thành người thừa kế của nhà họ Tô nhất, sao có thể nương tay được? Tô Ánh Nguyệt cơ thể run rẩy ngồi xuống. Cô đưa tay cào cào tóc để bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù lần trước cô cũng có phỏng đoán như vậy, nhưng lần này cô gần như đã có thể xác định được chuyện cha cô phải vào tù còn có nội tình. Hơn nữa, lời nói vừa rồi của Tô Nguyên Minh chắc chắn có hàm ý. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không ra manh mối, liền quyết định tạm để chuyện này qua một bên. Cô tìm người mang tài liệu đến rồi bắt đầu nghiên cứu các dự án mà Tô Nguyên Minh tiếp nhận trước đó. Tô Nguyên Minh làm phó tổng giám đốc, các dự án nhận đều là dự án lớn. Ông ta làm thì sẽ dễ dàng, thoải mái hơn. Với Tô Ánh Nguyệt thì có hơi khó. Một là cô còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu. Hai là đó đều là dự án với các công ty lớn. Ít nhiều bọn họ cũng biết về chuyện của cô, nói không chừng còn đánh giá sai về cô nữa. Tô Ánh Nguyệt nghĩ vậy thì bật cười. Đến giờ tan làm, bỗng điện thoại của Tô Ánh Nguyệt đổ chuông. Bởi vì chuyện lần trước nên bây giờ lúc nào cô cũng để điện thoại cạnh người. Chuông điện thoại vừa reo, cô kêu một tiếng, cô liền lẩm bẩm nghe máy luôn. Chuyện gì vậy? Cô vẫn chưa làm xong việc, muốn xem thêm được trang nào hay trang nấy. Trần Minh Tân ở đầu dây bên kia nghe được ba chữ lạnh nhạt như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cũng không nhớ tới là bình thường mình cũng hay nói như vậy với người khác. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Cho em 3 phút, hoặc là em xuống, hoặc là anh lên. Lời vừa dứt, Tô Ánh Nguyệt liền cuống quýt trả lời. Em xuống. Sau đó cô cúp máy luôn. Trần Minh Tân nhìn điện thoại bị ngắt, vẻ mặt không thay đổi, đưa mắt nhìn đồng hồ. 5 giờ 2 phút. Tốt nhất là xuống đúng giờ, nếu không... Trần Minh Tân dựa người ra sau, đứng nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ này cũng vô cùng nghiêm túc. Trong văn phòng, Tô Ánh Nguyệt vừa cúp điện thoại, liền đem tài liệu chưa xem xong trên bàn ném vào túi sách, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Cũng may cô đi giày bệt. Thực ra thì cô muốn đi giày cao gót, vì lúc đó sẽ luôn có cảm giác được dẫm cả thế giới dưới chân. Nhưng mấy hôm nay, Trần Minh Tân đều không cho cô đi. Vừa xuống dưới lầu, cô đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen của anh đỗ ở đó. Quen thuộc tới mức cô nhớ cả biển số xe. Cô gấp rút chạy tới. Trần Minh Tân vừa vặn đẩy cửa xe ra, cô không chút do dự ngồi vào, ngay cả cửa xe cũng để anh đóng lại cho. Có kịp giờ không? Tô Ánh Nguyệt ngồi dựa lưng vào ghế, vừa thở vừa hỏi Trần Minh Tân. Trần Minh Tân không ngờ là cô lại nghe lời như vậy, nên nảy ra ý trêu chọc. Anh mặt nghiêm túc nhìn cô. Trễ một phút. Tô Ánh Nguyệt lập tức sững người, giọng nói mang theo vẻ dè dặt. Em cảm thấy em đã rất nhanh, cho nên em phải bị phạt. Trần Minh Tân nhìn hết phản ứng của cô, cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường cô không chỉ không nghe lời mà còn hiếm khi nói chuyện với anh bằng giọng dè dặt như vậy. Anh biết lúc anh nghiêm túc cô cũng sẽ sợ, nhưng mà trước mặt anh cô luôn coi trời bằng vung. Điều này rất khác thường. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Anh nói thật à? Trần Minh Tân không thích cái vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí của cô khi nói chuyện với anh. Anh chồm người qua nắm lấy cằm cô, ép cô hơi hé miệng ra, sau đó hôn cô. Hai tay Tô Ánh Nguyệt đặt trên vai anh, thuận thế tiếp nhận nụ hôn đó. Cô không biết là Trần Minh Tân rất thích bộ dạng ngoan ngoãn này của mình, đáng yêu nghe lời giống mấy chú thú cưng nhỏ, muốn ôm trong lòng vuốt ve trêu chọc, sau đó nhìn bộ dạng cô xù lông lên. Anh thật sự đã làm như vậy. Tô Ánh Nguyệt nhớ ra bọn họ vẫn còn đang ở cổng công ty, mặt đỏ tía tai. Cô khẽ đấm anh một cái. Tránh ra. Bị cô chặn lại, Trần Minh Tân vẻ mặt ấm ức ngước lên nhìn cô. Nhớ ra bọn họ đúng là vẫn đang ở bên ngoài, đành phải nhịn lại. Trong lòng anh thầm tính toán, có lẽ nên tuyển một tài xế. Tô Ánh Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn anh một cái. Trần Minh Tân cảm nhận được ánh mắt của cô, không quay đầu lại mà vừa khởi động xe, vừa nói. Đừng nhìn anh như thế, đi một lúc là về tới nhà thôi, không cần vội. Ngoan. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được nữa, liền lớn tiếng quát anh. Trần Minh Tân. Ừ. Trần Minh Tân mặt mày thư giãn, khoe mắt liền hiện lên ý cười. Như vậy mới đúng, động chút là lớn tiếng quát nạt anh, động chút là mỹ với anh, đây mới là Tô Ánh Nguyệt mà anh quen biết. Lúc trước, cô có đọc được một câu hỏi ở trên mạng. Gặp phải một người mặt dày thì phải làm sao? Câu trả lời nhiều nhất là phải mặt dày hơn kẻ đó. Đọ ra mặt dày với anh, cô muốn thắng lại một ván, chắc là không có khả năng rồi. Tô Ánh Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi thẳng người, hai mắt nhìn về phía trước. Chúng ta qua xem thịt bò một lúc đi, nó ở trong bệnh viện chắc đang nhớ chúng ta lắm. Nói xong, cô còn mất tự nhiên, ho khan hai tiếng. Trong lòng Trần Minh Tân thầm lầm nhầm hai chữ cô vừa nói, không nói thêm câu dư thừa nào, lái xe tới bệnh viện thú y. Hai ngày không gặp, tinh thần của thịt bò đã khá hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt, nó liền tỏ vẻ rất vui mừng. Tô Ánh Nguyệt xoa đầu nó liền dụi đầu vào lòng bàn tay cô cọ cọ làm nũng. Trần Minh Tân nhíu mày đứng một bên nhìn. Thịt bò, con nhận ra mẹ à, con ngoan ngoãn ở đây thêm vài ngày nữa là được về rồi. Tô Ánh Nguyệt vuốt ve bộ lông xù trên đầu nó, hoàn toàn không có sức kháng cự trước đôi mắt to ngập nước của nó. Tô Ánh Nguyệt nghiêng người sang, xoay đầu để cho nó nhìn thấy Trần Minh Tân. Nhìn xem, con nhớ ba không? Thịt bò chỉ kêu lên với Trần Minh Tân một tiếng, rồi nhanh chóng quay người tiếp tục cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt nhếch môi cười trộm, cúi đầu nói nhỏ với thịt bò. Có phải con cảm thấy ba con rất không biết xấu hổ, cho nên cũng không muốn để ý tới ba không? Thịt bò sủa lên ba tiếng. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn thịt bò một cái, hài lòng thấy nó lùi lại, sau đó đưa tay kéo Tô Ánh Nguyệt. Đi được rồi. Nhưng mà thịt bò, bác sĩ nói mấy ngày nữa mới đón nó được. Trần Minh Tân không nói nữa, kéo cô ra ngoài, đi thẳng vào toilet, chen vào lấy xà phòng giúp cô rửa tay, vẻ mặt có phần bực bội. Trần Minh Tân rửa tay lần thứ ba thì Tô Ánh Nguyệt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, rụt lại. Vậy là sạch rồi. Trần Minh Tân không có nói lời nào, kéo tay cô lại rửa lần nữa rồi mới giúp cô lau khô. Anh vừa lau tay cho cô vừa chậm rãi nói. Bà Trần, sau này đã sờ qua người tôi thì đừng có lại đi sờ thứ khác nữa. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt nghi ngờ, sau đó mới hiểu ra thứ khác phái là có ý gì. Thế nhưng mà... Tô Ánh Nguyệt kìm nén ý muốn hét to, nói. Thịt bò chỉ là một con chó. Ừ,

chuyện này nằm ngoài suy đoán của cô. Trước khi tới đây, Tô Nguyên Minh đã biết Trần Minh Tân đang ở trong văn phòng Tô Ánh Nguyệt. Mấy ngày qua, trong lúc vô tình, ông ta đều nghe các nhân viên nữ trong công ty nhắc đến bạn trai Tô Ánh Nguyệt, nói cậu ta rất đẹp trai. Chỉ là Tô Nguyên Minh xem thường Trần Minh Tân, là một chàng trai không có lai lịch bối cảnh gì cả. Tô Nguyên Minh cảm thấy không cần lãng phí thời gian vào anh. Lúc nghe thấy anh chủ động hỏi có thể dẫn theo người nhà không, trong lòng ông ta càng xem thường anh hơn. Không có gia thế thì thôi đi, ngay cả hoạt động công ty cũng muốn đi ké miễn phí. Cho dù có đẹp trai đến đâu mà không có bối cảnh gia thế nâng đỡ thì tất cả đều là phí công mà thôi. Mặc dù trong lòng tràn đầy khinh thường với Trần Minh Tân, nhưng ông ta vẫn nở nụ cười, gật đầu với anh. Đương nhiên là được, nếu hai người có bạn muốn đi theo cũng được luôn. Dù sao thì suối nước nóng lớn như thế, đi bao nhiêu người cũng được, chút tiền này tôi vẫn chi trả được. Câu nói này nhìn có vẻ hào phóng, nhưng lại thầm mỉa mai Trần Minh Tân keo kiệt. Tô Ánh Nguyệt nghe ra hàm ý trong lời nói của ông ta, sắc mặt trầm xuống. Nhưng anh đã lên tiếng trước cô. Nghe thấy lời Tô Nguyên Minh nói, anh nghiêm túc đáp. Nếu Phó Tổng Giám đốc Tô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Đúng lúc gần đây tôi có một người bạn cũng muốn đi suối nước nóng, không ngờ ông lại là người thích giúp người khác hoàn thành ý nguyện như vậy. Cậu khách sáo rồi, tôi còn có việc, phải đi đây. Tô Nguyên Minh nói xong thì hừ lạnh đi ra ngoài. Ông ta vốn lo lắng nếu để trợ lý thông báo với Tô Ánh Nguyệt chuyện đi suối nước nóng, cô sẽ không đi. Người trong công ty sẽ cho là ông ta và cô không hợp nhau, cho nên ông ta mới đích thân tới tìm cô. Cho dù cô không đi, ông ta cũng có cái lý của mình. Không ngờ nửa đường lại gặp phải cậu thanh niên này, không những đòi đi theo đến suối nước nóng mà còn mặt dày vô sỉ muốn dẫn bạn theo. Chút tiền này chỉ là chuyện nhỏ, ông chỉ cảm thấy kết giao với Trần Minh Tân sẽ hạ thấp đẳng cấp của ông. Tô Nguyên Minh rời đi rồi, Tô Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn anh. Anh nghe giọng ông ta xem, anh xác định chủ nhật muốn đi tới suối nước nóng à? Trần Minh Tân nhìn cô với vẻ mặt không sao cả. Anh nói, đương nhiên phải đi rồi, lát nữa anh sẽ nói với Chính Thành và Nam Sơn. Lúc về chúng ta sẽ đi đón thịt bò về nhà, cuối tuần cũng dẫn nó đi suối nước nóng luôn. Đến khi thịt bò về nhà rồi, cô vẫn không vui. Trần Minh Tân gọt một quả táo nhét vào tay cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn cô. Người ông ta khinh thường là anh chứ không phải em tức cái gì? Tô Ánh Nguyệt cắn mạnh vào quả táo, không nói gì cả. Thật ra Tô Nguyên Minh cũng xem thường cô, chẳng qua từ khi cô không quan tâm người nhà họ Tô, cô đã xem nhẹ thái độ của họ đối với cô rồi. Nhưng ông ta dùng giọng điệu đó để nói với Trần Minh Tân, cô thật sự không vui. Anh là người ưu tú, một đầu ngón tay của anh có thể tùy ý nghiền nát ông ta thành cặn bã. Ông ta có tư cách gì mà nói anh như thế? Em không ưa ông ta, không làm được chuyện gì hẳn hoi mà còn hay xem thường người này người kia. Nếu ông ta không phải người nhà họ Tô, không biết sẽ ra cái dạng gì nữa. Tô Ánh Nguyệt xả hết cơn tức thì thở phào một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trần Minh Tân đứng dậy, xoa đầu cô, vẻ mặt nghiêm túc. Em đừng để bụng, là do ông ta đề cao bản thân quá thôi. Anh đi nấu cơm, em chuẩn bị chút đồ ngày mai mang theo. Vâng. Tô Ánh Nguyệt gật đầu như chú mèo sủ lông vừa được chủ nhân vuốt ve, đã trở nên ngoan ngoãn ngay. Anh không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô vợ nhỏ của anh càng ngày càng đáng yêu, phải làm sao đây? Tô Ánh Nguyệt đang gặm táo chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô xoay người nằm nhòi trên ghế sofa, hắng giọng hỏi anh. Mà này, bằng của anh là bằng gì vậy? Hai bằng thạc sĩ đại học HF. Trần Minh Tân trả lời câu hỏi của cô rồi xoay người đi vào phòng bếp, để lại một mình Tô Ánh Nguyệt đang ngơ ngác ở đó. Hai bằng thạc sĩ ở trường đại học hàng đầu thế giới. Anh 14 tuổi đã bắt đầu khởi nghiệp, chắc chắn sẽ rất bận rộn và vất vả. Vậy mà còn phải dành thời gian cho việc học nữa. Tô Ánh Nguyệt thất thần gặm quả táo trong tay. Nếu không phải cô ngày ngày nhìn anh ăn cơm rửa mặt, cô thật sự cảm thấy anh không phải là người bình thường. Sáng hôm sau, lúc cô thấy Nam Sơn và Bùi Chính Thành trước cửa, khóe miệng khẽ giật giật, không ngờ anh lại làm thật. Ông chủ, bà chủ, chào buổi sáng. Giọng điệu của Nam Sơn rất thoải mái, dù sao cũng sắp được ra ngoài chơi, anh ta sắp điên đầu với công việc rồi. Chào buổi sáng. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì xoay đầu, hỏi nhỏ Trần Minh Tân. Anh thật sự gọi Nam Sơn tới đây à? Nam Sơn vẫn luôn quản lý Ngọc Hoàng Cung trên danh nghĩa thay cho Trần Minh Tân. Ai là khách quen của Ngọc Hoàng Cung, hầu hết đều biết anh ta. Không sao, dù gì cũng không tốn tiền. Anh vừa nói vừa để hành lý vào cốp sau. Tô Ánh Nguyệt đi theo anh, thầm nhìn nhận lại cuộc đời. Cô cảm thấy cách hiểu của cô về người giàu có như anh hoàn toàn không giống nhau. Mỗi ngày anh đều có thời gian tới đón cô tan làm, nấu cơm, biết tham gia ké hoạt động của công ty vợ mình, đã thế lại còn dẫn bạn theo nữa. Đúng rồi, cô phải gọi cho An Hạ. Giờ An Hạ vẫn một nửa được coi là trợ lý của cô. Cô cũng sẽ giao cho An Hạ một số dự án nhỏ để cô ấy độc lập làm. Nhưng chung quy cũng chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, sẽ không được thông báo tham gia hoạt động này. Trần Minh Tân đã không cần sĩ diện như thế, thì cô cũng dứt khoát gọi An Hạ tới đây luôn. Dù sao cũng không tốn tiền. Hôm nay An Hạ cũng không bận, nên khi Tô Ánh Nguyệt gọi điện đến nói chuyện này, cô đồng ý ngay lập tức. Có điều khi thấy Bùi Chính Thành ngồi trên xe, ấn đường cô khẽ giật. Sao anh cũng ở đây? Cô được đi, sao tôi lại không được đi chứ? Tôi là nhân viên của tập đoàn Tô Thị, tôi đương nhiên được đi rồi. Ồ, cho nên Phó Tổng Giám Đốc Tô mời cô đi à? Tôi... Lên xe đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Trần Minh Tân kịp thời lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người. Kết quả hai người vừa lên xe, lại vì chuyện nên đóng hay mở cửa sổ mà bắt đầu ầm ĩ. Mùa đông, mở cửa sổ ra làm gì? Mở ra cho nó thoáng. Cuối cùng vẫn là Nam Sơn xả thân vì nghĩa ngồi giữa hai người. Mặc dù hai người vẫn muốn cãi nhau, nhưng còn có Nam Sơn ngồi giữa, nghĩ lại thì thấy cũng không tiện lắm. Còn có một nguyên nhân nữa là vì Nam Sơn là nam thần của An Hạ. Ngồi cạnh nam thần, cô phải chú ý hình tượng mới được. Vì hoạt động lần này tổ chức cho những lãnh đạo quản lý cấp cao của công ty tham gia, cho nên mọi người đều lái xe chạy thẳng đến suối nước nóng. Lúc nhóm người Tô Ánh Nguyệt đến nơi, phần lớn những người khác đều tới rồi. Đa số đều dẫn theo người nhà. Nhưng như cô dẫn theo chồng và bạn mình đến đây thì hầu như không có ai. Chào Giám Đốc Tô. Người có chức vụ thấp hơn chủ động chào hỏi cô. Tô Ánh Nguyệt cười đáp lại, cũng chủ động chào hỏi đơn giản với mấy người có chức vụ cao hơn mình. Sao cô lại tới đây? Lúc này một giọng nói không thân thiện vang lên. Tô Ánh Nguyệt vừa nghiêng đầu đã thấy Dương Linh ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn cô với sắc mặt khó coi. Đương nhiên là Phó Tổng Tô mời tôi tới đây rồi. Cô khẽ nhướng mày. Suối nước nóng này là nhà bà ta mở chắc, sao cô không thể tới chứ? Không biết Dương Linh nghĩ tới điều gì, hung hăng liếc xéo cô rồi xoay người rời đi. Bùi Chính Thành đang ngồi một bên bấm điện thoại, bỗng ngẩng đầu hỏi. Người phụ nữ đến thời kỳ mãn kinh đó là ai vậy? Nói chuyện ngang ngược như thế. Mặc dù anh và An Hạ cãi nhau ầm ĩ, nhưng nghe câu hỏi của anh, cô vẫn là người trả lời đầu tiên. Bà ta là vợ của Phó Tổng Giám Đốc Tô chúng tôi. Anh nghe vậy thì gật đầu. Lúc anh hỏi, giọng nói không to cũng không nhỏ, vừa khéo bị Dương Linh chưa đi xa nghe thấy. Không ai cảm thấy vui vẻ khi bị người khác nói mình là phụ nữ già cả. Bà ta cũng không ngoại lệ, nhưng kiêng kỵ ở đây nhiều người nên bà ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Bà ta đã sớm nghe nói khi Yến Nhi ra nước ngoài, Tô Ánh Nguyệt đã bộc lộ sự tài giỏi trong tập đoàn Tô Thị. Hơn nữa dường như ông cụ rất xem trọng cô. Những thứ này vốn nên thuộc về con gái bà ta chứ không phải là cô. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến đông đủ, tới lúc chia phòng rồi. Nhóm người Tô Ánh Nguyệt chia sau cùng, bởi vì bọn họ đông người nhất. Tô Nguyên Minh nhìn thấy cả nhóm đông đúc như thế thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này, quản lý khu đó đi tới hỏi. Xin hỏi mấy vị muốn mấy phòng ạ? Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói, Trần Minh Tân đã nói trước. 4 phòng. Anh và cô 1 phòng, 3 người còn lại thì mỗi người 1 phòng. Rất thích hợp. Tô Nguyên Minh đợi bọn họ chia phòng xong thì xoay người rời đi ngay, giống như không muốn nhìn bọn họ thêm. Tô Ánh Nguyệt thấy dáng vẻ tức giận của ông ta thì cũng không gọi lại. Mấy chuyện tốn công mà vô tích sự thì thà không làm còn hơn. Nhóm của cô được sắp xếp phòng cạnh nhau. Tô Ánh Nguyệt cầm chìa khóa đi trước, Trần Minh Tân xách hành lý theo sau, 5 người cùng bước vào thang máy. Lúc thang máy chạy lên lầu có dừng lại một lần, nhưng khi cửa mở ra thì phát hiện không có ai. Sao không có ai vậy? An Hạ nghi ngờ lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua hành lang trống trải đăm chiêu. Có thể là vì muốn đi thang máy nhưng cảm thấy đợi quá lâu nên không đi nữa. Không ai để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Suối nước nóng này ở vùng ngoại thành lại mới mở, mà cũng có thể là vì thời tiết đẹp nên rất đông người. Năm người về phòng mình nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó rồi chia ra đi tắm nước nóng. Tô Ánh Nguyệt và An Hạ đi cùng nhau, còn ba người đàn ông thì đi chung với nhau. Thịt bò đáng thương thì bị nhốt trong phòng. Cô và An Hạ thoải mái ngâm trong suối nước nóng. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy lỗ chân lông khắp người mình đều nở ra. Cô lên tiếng. Lâu rồi tớ chưa được thả lỏng thế này. Tớ cũng thế, gần đây thật mệt mỏi. An Hạ dựa lưng nằm cạnh cô, cũng cảm thấy dạo này mình quá mệt mỏi. Hai người trò chuyện đôi câu, chưa ngâm được bao lâu đã đứng dậy. Bởi vì khu du lịch suối nước nóng này, ngoài ngâm nước nóng thì còn rất nhiều dịch vụ khác, hiếm khi có dịp đến đây, phải chơi cho thỏa thích mới được. Hai người không nói với ba người đàn ông kia mà đi tới nơi khác chơi một vòng rồi mới chuẩn bị về phòng. Vừa bước vào thang máy, Tô Ánh Nguyệt đã nhận được điện thoại của Trần Minh Tân. Giọng nói ẩn chứa sự mất kiên nhẫn của anh. Em đi đâu vậy? Có phải chạy tới nơi khác chơi không? Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt sắp mất kiên nhẫn của anh, thầm lè lưỡi nói. Em sắp về rồi, đang ở trong thang máy, lát nữa... Vừa nói đến đây, cửa thang máy đột ngột mở ra, một cô gái bỗng xông vào trong, lao thẳng vào Tô Ánh Nguyệt. Cô nhất thời không đề phòng, hoảng sợ hét lên, điện thoại rơi xuống đất. Tôi xin lỗi cô. Cô gái đụng trúng cô liên tục xin lỗi, làm cô muốn nói gì cũng không được. Không sao, lần sau đừng có lao thục mạng như thế nữa. Lúc Tô Ánh Nguyệt nói thì An Hạ đã giúp cô nhặt điện thoại lên. Thang máy đi lên rồi ngừng lại. Tầng này là nơi mấy người Tô Ánh Nguyệt ở. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy Trần Minh Tân đi ngang qua, đi lại ở hành lang. Anh sốt ruột đi tới chỗ cô, thấy cô không sao bước ra từ thang máy, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Anh đi tới nắm tay cô, nhìn từ trên xuống dưới. Không có gì, có một cô gái bỗng lao vào thang máy, làm rơi điện thoại của em. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì hôi hôi điện thoại của mình, cũng may không bị hỏng. Mọi người cũng không để tâm đến chuyện này nữa, ai về phòng người nấy, đến tối thì cùng nhau đi ăn cơm. Tối nay đồng nghiệp trong công ty đều tụ tập ở nhà hàng, Tô Ánh Nguyệt cũng đi tới đó. Cô vừa bước vào thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô gái khi nãy xông vào thang máy cũng có mặt. Tô Ánh Nguyệt khá kinh ngạc, nhưng nhìn một lúc cũng không nhìn ra cô ấy là người nhà của ai. Cô chỉ nhìn một lát, sau đó uống mấy ly rượu với những người có quan hệ tốt rồi cùng Trần Minh Tân rời đi. Chỉ là trước khi đi, cô cảm thấy cô ta đang nhìn mình. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn thì thấy cô ta đang lặng lẽ quay đầu đi. Ra khỏi phòng bao, cô vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Cô gái đó nhìn cô làm gì? Chỉ có mình cô đi tới phòng bao, nên khi ra ngoài, cô đã đi thẳng đến phòng mấy người Trần Minh Tân đang ở đó. Mọi người đều đang đợi cô. Có điều khi ăn, cô hơi mất tập trung. Mặc dù thỉnh thoảng Trần Minh Tân có trò chuyện với Bùi Chính Thành, nhưng phần lớn anh đều chú ý đến Tô Ánh Nguyệt. Anh gắp cho cô một con mực, lơ đãng hỏi. Sao em không ở trong phòng bao, trò chuyện với đồng nghiệp thêm lúc nữa rồi hẵng ra ngoài? Anh đoán những người đó đã nói gì với cô, cho nên cô mới như vậy. Không có gì để trò chuyện cả. Tô Ánh Nguyệt không nghe ra hàm ý trong câu nói của anh, chỉ lắc đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ tới cô gái đó. Cô luôn cảm thấy cô ta hơi kỳ lạ. Buổi tối hai người về phòng, Trần Minh Tân bước vào đến cửa phòng tắm rồi bỗng dừng lại, hỏi cô với giọng lưu manh. Muốn tắm cùng không? Em ra ngoài đi dạo một lát. Hiếm khi Tô Ánh Nguyệt không chừng mắt nhìn anh, nói xong cô định đứng dậy ra ngoài. Anh đi cùng em. Trần Minh Tân đang đẩy cửa phòng tắm ra rồi, nghe cô nói vậy thì vội thu tay lại. Cô lắc đầu. Không cần đâu, em đi cùng An Hạ. Nói xong, cô mở cửa rời đi ngay. Anh nghe cô nói muốn đi tìm An Hạ thì không cố chấp đòi đi cùng cô nữa. Con gái luôn có những chuyện không muốn nói cho đàn ông biết. Trần Minh Tân nghĩ vậy thì cảm thấy hình như mình đang nuôi một cô con gái. Con gái sao? Một cô con gái có khuôn mặt giống Tô Ánh Nguyệt. Ý tưởng này không tệ. Chỉ là anh nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt dần dần trở nên ảm đạm. Cô ra ngoài nhưng không đi tìm An Hạ mà đi thẳng vào thang máy xuống lầu 1. Vì ở ngoại thành nên cảnh đêm ở suối nước nóng rất đẹp. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy thấp thoáng sao trên trời. Cô há miệng thở ra một làn khói. Đúng lúc này có tiếng bước chân tới gần. Có người đang đi tới bên này. Tiếng bước chân rất nhẹ. Có lẽ là một cô gái. Tô Ánh Nguyệt vừa quay đầu đã thấy chính là cô gái xông vào thang máy đụng trúng cô lúc sáng. Ánh mắt cô thoáng qua tia ngạc nhiên. Là cô sao? Cô ta nghe vậy thì trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên và vui mừng, giọng lên cao. Cô biết tôi à? Cô lên tiếng giải thích. Ban ngày cô là người đã xông vào thang máy, còn cả trong phòng bao tối nay nữa. Cô nói đến đây thì dừng lại, vẻ vui mừng trên mặt cô gái dần biến mất. Cô ta gật đầu khẽ nói. Đúng vậy, là tôi. Cô ta nói với vẻ hơi hụt hẫng, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Tôi có việc, tôi đi trước đây. Nói xong cô ta quay người đi. Đi được nửa bước thì quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt. Thật ra trước đây tôi có quen cô. Không đợi cô hỏi, cô ta đã quay đi, bước chân vội vàng đến lạ thường. Đợi cô phản ứng đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Cô đành quay về phòng. Trên đường về cô nghĩ mãi không ra đã gặp cô ta ở đâu. Sáng hôm sau, Tô Ánh Nguyệt bị tiếng ồn bên ngoài hành lang đánh thức. Tiếng bước chân đi qua đi lại, tiếng nói chuyện, tiếng tranh cãi ồn ào khiến cô rất bực bội. Cô rúc người vào lòng Trần Minh Tân. Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Rất nhanh cô lại ngủ thiếp đi. Đợi cô ngủ say rồi, anh thức dậy thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài rồi lặng lẽ khép cửa lại. Người trên hành lang đang nói chuyện với nhau, có thể nghe loáng thoáng biết được đã xảy ra chuyện gì. Trần Minh Tân ngước mắt lên thì thấy Nam Sơn đang nói chuyện với một người phụ nữ, nên anh đứng đó đợi anh ta đi tới. Một lát sau, anh ta đi tới. Anh hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nam Sơn kể lại tin tức mình đã nghe ngóng được. Xảy ra một vụ án mạng, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ suối nước nóng, thẩm vấn từng người. Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người vội vã về thành phố. Giờ xảy ra chuyện này, tất cả mọi người đều phải tiếp nhận điều tra, ai nấy đều không vui. Trần Minh Tân cũng nghĩ đến điều này, anh khẽ nhíu mày. Chúng ta chuẩn bị quay về thôi. Được. Nam Sơn đáp lại rồi quay người về phòng mình. Lúc anh về phòng, Tô Ánh Nguyệt đã thức dậy, vừa rửa mặt xong, đang từ phòng tắm đi ra. Xảy ra chuyện gì thế? Mới sáng sớm đã không cho người ta ngủ, sau này không tới suối nước nóng này nữa. Trần Minh Tân chỉ một tiếng với lời phàn nàn không vui của cô. Anh ngồi trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Cô nói xong thì ôm quần áo vào phòng tắm thay đồ. Trần Minh Tân cũng không để ý, thấy cô đi vào phòng tắm thì bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc Tô Ánh Nguyệt ra ngoài, anh đã thu dọn gần xong rồi. Cô ngạc nhiên hỏi, sáng nay phải về sao? Cô còn nghĩ rằng đến chiều mới về chứ. Trần Minh Tân điềm tĩnh nói, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi. Lần này đi cùng cô tới đây chỉ là nhất thời hứng thú lên, không ngờ lại gặp chuyện này. Mặc dù không liên quan đến bọn họ, nhưng anh không thích bị những chuyện không quan trọng này ảnh hưởng. Lúc mấy người cùng tới nhà hàng thì đúng lúc gặp nhóm người tập đoàn Tô Thị. Bọn họ đã ngồi mấy bàn với nhau rồi, vừa nhìn đã biết công ty tập trung lại. Nhóm người Tô Ánh Nguyệt tìm một chỗ ngồi khá xa. Nhìn qua đầu người và các bàn trống, Tô Ánh Nguyệt chạm phải ánh mắt của Dương Linh. Bà ta đang nghe điện thoại. Bà ta chỉ liếc cô vẻ khinh thường rồi rời mắt đi. Không biết người trong điện thoại nói gì, bà ta nở nụ cười hài lòng đến khác thường. Cô thu tầm mắt khỏi bữa sáng, không nhìn mấy người đó nữa. Cô còn chưa ăn xong đã có cảnh sát đi tới đây. Chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát tới thẳng bàn ăn bọn họ, đưa thẻ chức vụ lên rồi nói. Tô Ánh Nguyệt, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Người cảnh sát đó nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, làm Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày. Xin hỏi anh cảnh sát, tôi đã phạm tội gì? Không đợi cảnh sát lên tiếng, Trần Minh Tân đã lên tiếng trước. Có thể để vợ tôi ăn xong bữa sáng không? Giọng nói của anh vừa lạnh lẽo lại trầm thấp, mang theo uy nghiêm không thể diễn tả, khiến người khác không thể ngó lơ. Hiển nhiên viên cảnh sát kia không thích thái độ này của anh. Tô Ánh Nguyệt là người cuối cùng đã gặp Từ Du Nhiên trước khi chết, cho nên cô ấy là một trong nghi phạm của vụ án này. Cho dù là nghi phạm thì cũng cần phải ăn. Trần Minh Tân ngước mắt lạnh lùng nhìn cảnh sát, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Cô mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó, lên tiếng. Từ Du Nhiên là ai? Cảnh sát đưa cô một tấm hình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cô không quen cô ấy sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 24 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Phút Đổi Đời. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ các tập truyện mới, các bạn nhớ đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.